Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, Crocodile. Crocodile ngồi ở quầy rượu trước quầy, trong tay bưng một ly rượu, một trận tiếng cười nhẹ từ phía sau hắn truyền tới. Doflamingo nghênh ngang đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Crocodile nhướng mày một cái, khẽ quát cút ngay, ta chán ghét có người dựa vào ta gần như vậy. Hừ hừ hừ hừ hừ, thật là, tiểu tử ngươi còn rất ngạo kiều a. Bất quá ta ưa thích, trên người của ngươi có một loại đặc biệt mùi. Doflamingo phát ra một trận cười nhẹ, giọng ngông cuồng nói, hả? Crocodile lông mày dựng lên, một quyền oanh tới. Doflamingo giơ tay lên, dùng bàn tay tiếp được một quyền này của hắn, trong miệng khẽ cười nói, ở trên thân thể ngươi, ta ngửi được cá sấu mùi. Mùi âm mưu, còn có, cặn bã mùi, đi chết đi. Crocodile chợt vung quyền, Doflamingo được thế một cái lộn ngược ra sau, tránh thoát Crocodile công kích, cũng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Doflamingo cười nhẹ nói, ta nói, cá sấu hỗn đản, có muốn hay không theo ta hợp tác à? Ta cảm thấy chúng ta hai cái rất hợp duyên a. Crocodile trên trán rõ ràng hiện ra mấy cái hắc tuyến. Sắc mặt cũng biến thành màu đen. Thần sắc khó coi nói, đi chết đi. Với trong dự ngôn một dạng cự tuyệt ta đây. Thật là đáng tiếc người nhân tài này. Doflamingo cười nhẹ, dài dài le lưỡi ra đung đưa hai cái. Bất quá nhìn dáng dấp, người này bây giờ còn chưa có ăn đến xa xa quả thực. Thể thuật ngược lại không tệ. Doflamingo trong lòng suy nghĩ thế nào khiêu khích thoáng cái này sang ngạc ngư. Crocodile cùng mắt ưng không giống nhau. Hai thực lực cá nhân tồn tại chênh lệch. Đối với mắt ưng loại thực lực này mạnh mẽ. Độc lai độc vãng đại kiếm hào. Làm quan hệ tốt là được rồi. Bởi vì này loại người. Không thể nào khuất phục với bất luận kẻ nào bên dưới. Thậm chí hắn ngay cả đồng bạn cùng thuộc hạ đều không cần. Một người một đao. Tung hoành đại hải trình. Mà đối với Crocodile cái này loại âm mưu ra. Dã tâm ra, phải dùng nổ tung thủ đoạn đem hắn hàng phục. Nếu như không thể để cho hắn khuất phục, vậy cũng chỉ có thể làm địch nhân. Vừa lúc đó, quầy rượu bên ngoài lại có người đi tới. Người đến là một cái mang theo tiểu kính dâm nam nhân. Nhìn qua có chút quen mắt, hải tặc vương tay phải. Gaban, Doflamingo thu liễm trên mặt ngông cuồng biểu tình. Hiện tại hắn cũng không phải người này đối thủ. Không thể ở trước mặt hắn quá càn rỡ, nếu không dễ dàng ăn quả đắng. Mặc dù Minh Vương Rayleigh cũng không đến, nhưng là hắn còn lại thuyền viên coi như không nhất định. Gaban, tóc đỏ sang, tiểu sửu Bắc Ghi, còn có ai đây? Thật là mong đợi a. Doflamingo liếm liếm môi, buông tha cùng Sa Ngạc Ngư chiến đấu. Hắn mang theo Diamante đám người đi tới một bên. Đối với, đúng. Kia sau quầy trung niên lão bản nói, lão bản, cho chúng ta một người tới một chai rượu. Lão bản thần sắc bình tĩnh, ngay cả mới vừa rồi Crocodile đánh bay côn đồ các ké. Doflamingo cùng Crocodile mâu thuẫn lúc, hắn biểu tình đều không có gì thay đổi. Nghe được Doflamingo nói, lão bản nhìn hắn hỏi, các ngươi muốn cái gì dạng rượu? Doflamingo tùy ý nói, không có vấn đề. Ngươi xem cho đi. Trung niên lão bản nói, vậy thì zoom đi. Golden Roger, thường thường đến chỗ của ta uống loại rượu này. Vừa nói, hắn từ sau quầy cầm mấy chai rượu vang, đưa đến Doflamingo đám người trước mặt. Hả, rượu này mùi cũng không tệ lắm. Doflamingo uống một hơi cạn một chai, cười hắc hắc lên. Lão bản, ngươi tốt giống với Golden Roger rất quen thuộc a. Trung niên lão bản kiêu ngạo nói, đương nhiên, hắn chính là nơi này khách quen. Doflamingo cười nhẹ nói, như vậy, ngươi là định thế nào Roger đây? Ngươi là định thế nào? Hải tặc vương, trung niên lão bản yên lặng một hồi, nói, Golden Roger, hắn là chúng ta Đông Hải anh hùng. Anh hùng, Doflamingo cười lớn, chính phủ thế giới cùng hải quân nghe được câu này, nhưng là sẽ tức giận. Đông Hải anh hùng, rõ ràng là gáp mới đúng. Trung niên lão bản tức giận hừ một tiếng, bất mãn nói, chớ cùng ta nhắc lên cái kia hải quân tên. Thú vị, Doflamingo khóe miệng móc một cái, lộ ra hắn mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Đối với, đúng, kia trung niên lão bản nói, cho ta tới một dương rượu rum, ta muốn mang đi. Piker ôm lấy trung niên lão bản lấy ra rượu rum, trả tiền gót lấy Doflamingo cùng rời đi. Đi ra quầy rượu sau, Chebon không hiểu nói, Dofla, vì cái gì vội vã rời đi? Doflamingo cười nhẹ lên, bởi vì chúng ta đã không hề lưu lại cần phải. Hải quân thành tội nhân, hải tặc thành anh hùng. Cái thế giới này trở nên càng ngày càng có ý tứ chứ. Hừ hừ hừ hừ hừ. Đột nhiên, Doflamingo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cách đó không xa. Hai cái thiếu niên ở trên đường cãi nhau. Kia hai cái thiếu niên, một cái đầu đeo hoàng sắc mũ rơm, có một đầu tóc đỏ, mắt trái trên hốc mắt có ba đạo rõ ràng vết quáo. Một người khác mang tiểu sửu mũ, có một viên vừa tròn vừa đỏ mũi to, nhìn qua giống như một từ gánh xiếc thú trong chạy đến tiểu sửu. Tóc đỏ sang, tiểu sửu bắc ghi, Doflamingo nhìn kia hai cái thiếu niên, xem một hồi sau lại uốn người rời đi, không có tiến lên chào hỏi ý tưởng, bọn họ không phải một loại người. Hoặc là phải nói là hai loại hoàn toàn không cùng người. Không có biết nhau cần phải. Doflamingo đám người trở lại trên thuyền. Lẳng lặng chờ đợi Golden Roger tử hình ngày đến. Impel Down đại ngục giam. Trong lòng đất tầng thứ 6. Hải tặc vương Golden Roger. Mang trên mặt tươi cười. Nhìn đứng ở trước mặt hắn một cái sĩ quan hải quân. Gáp, người tới. Golden Roger mở miệng cười nói. Gáp thanh âm trầm thấp nói, a, ta tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Golden Roger cười nói, thật sao? Xem ra ta tử hình ngày muốn tới. Gáp thấp giọng nói, hôm nay, ngươi liền sẽ ngồi lên đi lốc tao quân hạm. Nơi đó, chính là ngươi tử hình nơi. Roger, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Golden Roger cười lên, không chút nào đối mặt tử vong lúc sợ hãi và kháng cự. Suy nghĩ một chút, Roger vẻ mặt thành thật nói, gáp, ta bệnh tình xấu đi càng ngày càng lợi hại. Các ngươi đến động tác nhanh lên một chút, bằng không, chỉ sợ các ngươi đến tử hình một cỗ thi thể. Gáp ra mặt rút rút, cắn răng nói, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Roger cười lớn, thối lui đến một bên, để cho ngục tốt đem Roger cửa tù mở ra, áp giải hắn đi ra phía ngoài. Roger, trải qua một cái phòng giam lúc, một tiếng giống to truyền tới bọn họ bên tai. Golden Roger quay đầu nhìn lại, một cái mái tóc dài màu vàng óng, trên đầu cắm nửa đoạn bánh lái nam nhân, xuất hiện ở trước mặt hắn. Roger cười lên, là Sikia. Ta nghe nói ngươi đại náo hải quân bản bộ, bị đánh bại bắt lại. Nguyên lai là thật, Siki chính là mặt đầy căm phẫn. Lớn tiếng chất vấn nói, Roger, ngươi vì cái gì sẽ bị bắt? Ngươi là như vậy lợi hại nam nhân, ngươi làm sao có thể sẽ bị bắt? Roger bình tĩnh nói, bởi vì ta đã bệnh đến giai đoạn cuối. Ngày giờ không nhiều, Siki sắc mặt nhăn nhó, cho nên ngươi thà bị bắt. Cũng không chịu tới giúp ta thật sao? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, chúng ta đã sớm thống nhất thế giới. 791/545839 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.